Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sự giận dữ vung lên. Trước mắt Tiểu Chi chỉ là một sự mờ mịt. Dường như cô ta cảm nhận được tử thần đang chờ đợi. Toàn thân cứng đờ như một khúc gỗ. Uy áp nhanh chóng ập tới, khiến cô ta không tài nào di chuyển. Một tiếng bụp vang ra trong sự ngỡ ngàng kinh ngạc. Chỉ trong một giây này, trong tiếng kêu giòn tan, sự sống của Tiểu Chi đã dừng lại. Nắm đấm mạnh mẽ từ phía sau của Dương Phong lạnh lùng va chạm. Chỉ tích tắc, đầu cô ta bị đấm xuyên qua, không kịp phản ứng, như một quả dương hấu bị đập nát đi, vỡ ra từng mảng. Máu tươi cũng phúng ra khắp nơi, bắn thẳng vào xung quanh. Từng mảng huyết vụ từ cổ phun ra thành dòi, bắn xối xả như mưa, nhuộm một màu máu đỏ tanh tưởi khắp cả căn miếu quan. Cả thân thể Tiểu Chi đổ ầm xuống như một cây chuối. Mạng sống của cô ta cũng kết thúc từ đây. Trong thấy cảnh tượng này, Từ Hoa Vân cũng không kiềm được mà giật mình lên thon thót. Cô ta không ngờ Dương Phong lại ra tay quyết đoán như vậy. Lập tức những sợi tơ trên người đứa bé bỗng dưng siết lại, in hằn lên da thịt. Cô ta lùi lại nói: Nếu anh dám bước lên một bước, đứa bé sẽ lập tức chết đi. Dương Phong chần chừ. Thì Bích Nguyệt từ phía sau khom người đứng dậy. Cô yếu ớt lên tiếng: Từ Hoa Vân, nó chỉ là một đứa trẻ, cô thả nó ra đi, chúng ta sẽ để cô rời khỏi. Cô ta nhìn Bích Nguyệt, bàn tay đặt trên đầu đứa bé mà lạnh nhạt nói: Ta ngu sao? Dương Phong, Bích Nguyệt, hẹn ngày gặp lại. Dứt lời, Từ Hoa Vân chậm rãi di chuyển về phía lối ra, tay vẫn giữ chặt đầu của đứa bé. Ngay tức khắc, cô ta dẫm chân một cái vụt ra phía xa. Dương Phong thoáng động muốn đuổi theo thì Bích Nguyệt vội giữ lại. Cô thở dài nói: Chúng ta không thể đuổi theo, nó liên quan tới tính mạng của Hài Nhi đó. Dương Phong chần chừ một lúc, nhìn bóng người Từ Hoa Vân đã mất khúc đi. Anh vội đỡ lấy người Bích Nguyệt, dằn vặt cất lời: Ta xin lỗi, ta không thể bảo vệ được con của chúng mình. Bích Nguyệt đôi mắt long lanh, nước mắt không kìm được mà ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Dương Phong vỗ về cô vài cái, anh cũng im lặng không nói. Không khí xung quanh đây tràn đầy sự bi thương, u oán. Ngay lúc này, bỗng từ phía lối ra, tiếng khóc nặng nề vang lên. Từ Hắc bất ngờ xuất hiện, cô ta còn nức nở to hơn cả Bích Nguyệt. Bích Nguyệt, đứa bé đâu rồi? Bên cạnh cô ta, Từ Bạch cũng mở miệng cười. Hình như chúng ta chậm một bước rồi. Bích Nguyệt nghe thấy hai giọng nói này thì lập tức giật mình. Cô đang nức nở thì ngưng lại, vẻ mặt lạnh tanh như tỉnh dậy khi thức trùng dung nhập lần đầu. Điều này bởi vì Từ Hắc và Từ Bạch vẫn chưa phát hiện ra mê hồn cổ đã chết. Dương Phong cũng gấp gáp không kém. Anh bước lên một bước, đôi bàn tay nắm chặt lại. Khí tức khủng bố lạnh lẽo vừa thu hồi thì lại lập tức phóng thích ra, một lần nữa bao trùm lấy căn miếu hoang đổ nát. Thấy mọi người có vẻ căng thẳng, Từ Bạch liền cười, nhẹ nhàng xua tay nói: Đưa Bích Nguyệt về Dương gia dưỡng bệnh đi, chúng ta vốn dĩ không phải đến đây để đánh nhau đâu. Hai người muốn đến cướp con của ta sao? Thiếu chủ Dương Phong à, chúng tôi vốn dĩ đã biết Từ Hoa Vân làm phản, nhưng kẻ đứng sau lưng không chỉ có mỗi mình cô ta, tất nhiên là gồm cả Tự Thất. Tối hôm qua bà ta đã lén rời khỏi Từ gia rồi, nhưng sự việc cấp bách bây giờ là Lâm Dục hắn đã hoàn toàn bình phục. Chuyện này liên quan đến sự tồn vong của hai nhà đó. Từ Hắc nức nở lên tiếng, Từ Bạch cũng thêm vào: Đi đi, đuổi theo không kịp đâu. Đưa Bích Nguyệt trở về, 4 tháng sau hãy trở lại Từ gia. Nè, đưa lá thư này cho Dương Tĩnh, ông ta ắt biết sẽ làm gì thôi. Từ trong ống tay áo của Từ Bạch, một bức thư màu máu được đưa cho Dương Phong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net